Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Để Tiểu Nguyệt có thêm nhiều động lực ra nhiều chuyện hơn nhé. Và Tiểu Nguyệt xin chúc các bạn có một ngày mới thật vui tươi, tràn đầy năng lượng sống. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đi nghe chuyện nào. Phó An Tránh giúp cô xế tóc xong, mới cùng cô rời khỏi khu bơi lội. Tuy rằng chưa về biệt thự số 7 còn một đoạn đường, nhưng hai người vẫn lựa chọn tản bộ để về nhà. Hoàng hôn chiếu xuống, ánh sáng nhu hòa. Phó An Tránh dắt cô vợ nhỏ xinh đẹp, chậm rãi bước đi trên đường cây râm mát. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua tán cây, không ngừng chiếu rọi lên hai người. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, thổi bay những chiếc lá ngô đồng vàng trên cây xuống. Cô Vivi nhặt được một chiếc lá ngô đồng, cầm trong tay xoay tròn. Chờ lúc này sang năm, chúng ta có thể mang Hữu Hữu và Điềm Điềm cùng tàn bộ ở đây. Vào lúc này sang năm, hẳn là hai đứa bé đều sẽ biết đi đường. Nghĩ đến hình ảnh dẫn hai đứa bé nhỏ nhỏ cùng bọn họ tàn bộ, cô không khỏi mỉm cười. Hai đứa mới biết bỏ mà em đã nghĩ xa thế rồi. Phó Hàn Chánh buồn cười nhắc nhở. Hiện tại hai đứa bé chỉ biết bò cũng đã rất có lực phá hoại ở trong nhà. Chờ sang năm có thể đi, ngẫm lại thì có chút nhức đầu. Nếu một mình trông hai đứa bé, bắt được đứa này sẽ không bắt được đứa kia. Hơn nữa anh thật sự hy vọng thời gian có thể chậm hơn một chút. Thời gian bọn họ có thể nắm tay đi cùng càng nhiều một chút. Một đời người có mấy chục năm ngắn ngủi như vậy mà anh lại bỏ lỡ nhiều năm mới gặp được cô. Cả đời này còn có bao nhiêu thời gian để ở bên nhau chứ? Xa cái gì, hiện tại đã biết bỏ, qua 2 tháng nữa là có thể đi rồi. Cô Vivi nói. Hơn nữa khi đó có thể cũng biết gọi cha mẹ nữa. Hai người đi được nửa vòng, vừa vặn gặp được bà phó và bà cụ phó đang đẩy hai đứa bé đi tàn bộ. Điềm Điềm vừa nhìn thấy mẹ không gặp mấy giờ, tay nhỏ bé hưng phấn vỗ vỗ bàn đằng trước xe trẻ em. Cô Vivi cởi dây an toàn bế cô bé lên, chiều mến không thôi hôn lên mặt cô bé. Bà nội và cô nội mang con ra ngoài có vui không? Cô nhóc nghe không hiểu nhưng có mẹ bế liền vui vẻ cười. Phó Hàn Tránh thấy con trai nhìn bọn họ cũng bế cậu bé trong xe đẩy lên. Bà phó đẩy chiếc xe trẻ em trống không, hình như có lời muốn nói, lại do dự mãi mới mở miệng. Hàn Tránh, qua mấy ngày nữa chính là đại thọ 70 tuổi của ông Tần. Họ mời cả nhà chúng ta qua đó, con xem. Bởi vì lần trước anh và Phó Thắng Anh cãi nhau một trận, nên đã nhiều ngày không quan tâm đến Phó Thắng Anh ở nhà cũ. Chỉ là dù sao cũng không muốn cha con bọn họ vẫn tiếp tục giằng co như vậy. Hơn nữa mặc kệ là tiệc mừng thọ của ông cụ Tần hay là lễ mừng thọ của bà cụ phó, thì vì hai nhà qua lại nhiều năm nên đều cả nhà đến chúc mừng. Ông cụ Tần biết bọn họ có đôi cháu nội sinh đôi, hôm nay đích thân gọi điện mời bọn họ mang hai đứa cùng sang, nói là hiện tại nhà họ Tần không có chất, để bọn họ cũng dính chút không khí vui mừng. Cuộc gọi là gọi cho Phó Thắng Anh ở nhà cũ, Phó Thắng Anh là gọi điện tới hỏi bà. Dù sao hiện tại hai đứa bé dẫn đi theo cô Vivi, có thể mang hai đứa qua hay không còn cần có cô và Hàn Tránh đồng ý. Cô Vivi cũng không biết lúc trước hai cha con Phó Thắng Anh và Phó Hàn Tránh vì cô mà cãi nhau, cho nên cũng không quá phản đối, chỉ nói xem ý của anh ấy đi à. Bởi vì tần luật nên có chút xích mích, nhưng hai nhà qua lại mấy chục năm. Năm trước sinh nhật của bà cụ, cả nhà họ Tần cũng đến. Nhưng mà khi đó cô và Phó Hàn Tránh ở Dubai không trở về. Theo lý thuyết, đúng là nên đi đại thọ 70 tuổi của ông cụ Tần. Chẳng qua, người nhà họ Phó có đi hay không, không thể do cô quyết định. Dù sao nghiêm khắc mà nói, cô còn chưa chân chính là người nhà họ Phó. Phó Hàn Tránh nhìn cô, suy nghĩ một lát, nói. Mọi người đi là được rồi. Bởi vì Tần luật dây dưa với cô, anh không quá muốn tham gia bữa tiệc của nhà họ Tần. Thêm nữa, hiện tại Mạnh Như Nhã qua lại với Tần Lãng, đi cũng là phiền toái. Hai năm nay cháu cũng không đi. Lúc trước cháu ở nước ngoài thì không nói, hiện tại cháu ở trong nước mà không đi thì giống cái gì? Bà cụ phó trầm giọng cựa trách. Phó Han Chanh không do dự nói, cháu mang Vivi đi công tác, mọi người đi đi. Về sau nhà họ Phó và nhà họ Tần còn muốn giúp đỡ nhau, còn không cho người ta mặt mũi như vậy, nói thế có được không? Bà Phó nghiêm túc nói, hiện tại nhà họ Tần chuẩn bị trao quyền quản lý cho Tần Luật, cho nên năm nay mới đặc biệt dặn dò ba anh em Phó Hàn Tranh. Mục đích còn không phải là vì kéo tình cảm của lứa trẻ, hy vọng về sau bọn họ có thể giúp đỡ Tần Luật một chút sao? Chỉ cần nhà họ Tần không làm chuyện xấu, xem ở giao tình của hai nhà thì giúp đỡ bọn họ là đương nhiên. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Bà cụ Phó nhìn lướt qua đôi vợ chồng son đang bế con, nghiêm túc nói, phải đi, một đứa cũng không thể thiếu, còn phải mang Hữu Hữu và Điềm Điềm cùng đi. Bà nội Phó, cháu sẽ không đi. Cô Vivi tỏ vẻ. Lúc trước chuyện bị tập kích, tuy rằng Phó Tăng Anh chưa nói gì nhưng rõ ràng không vui, cho nên trường hợp này cô sẽ không đi theo xem náo nhiệt. Đi? Vì sao không đi? Bà Phó hỏi. Phó Tăng Anh không thừa nhận người con dâu này, nhưng bà và bà cụ đã thừa nhận, những người khác trong nhà đều thừa nhận. Dù sao đại thọ của ông cụ Tần cũng sẽ không mời truyền thông, đều chỉ là vài gia tộc giàu có. Hơn nữa lúc trước cô và Phó Hàn Tranh tham dự tiệc của nhà họ Chu cũng đã gặp qua không ít người, vòng luẩn quẩn này không ít người biết cô chính là mợ Phó. Cô Vivi không lập tức trả lời mà nhìn Phó Hàn Tranh hỏi ý kiến anh. Phó Hàn Tranh gật đầu, vậy cùng đi, nhưng mà quá nhiều người sẽ hỗn loạn không an toàn, chúng ta mang đứa bé lộ mặt một chút rồi về luôn. Được, để lộ mặt là đủ rồi, bà Phó nói. Dù sao ở thời kỳ đặc biệt này, đại thọ của nhà họ Tần cũng tổ chức tại nhà bọn họ, không quá an toàn. Như vậy đi, bà cụ Phó nói. Bốn người bọn họ đưa bọn nhỏ trở về, Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch cũng trở lại. Phó Thầy Khâm chờ không kịp cơm tối đã đi tìm đồ ăn vặt lấp bụng. Phó Thế Dịch lại cầm điện thoại gọi video với Đinh Đông Đông, nói chuyện xến xúa, làm cho Phó Thế Khâm muốn lấy tất thối nhét vào miệng anh ta. Mãi đến khi Hữu Hữu và Điềm Điềm trở về mới tránh được một hồi anh em tương tàn. Hữu Hữu, Điềm Điềm, mau cho chú hai ôm một cái. Phó Thế Khâm vừa nhìn thấy cháu trai cháu gái trở lại, đồ ăn vặt cũng không thèm ăn, chạy mấy bước tới tấp nhận hai bánh bao nhỏ đáng yêu. Tránh ra, một mình còn muốn bê hai, anh giỏi đấy. Phó Thế Dịch đi tới cướp lấy Điềm Điềm được cố Vivi bế, nhưng mà Điềm Điềm nhìn thấy ngoài miệng Phó Thế Khâm ngậm bánh quy, dãy dụa vươn tay về phía Phó Thế Khâm, nắm chặt lấy miệng bánh quy anh ta đang ngậm trong miệng. Phó Thế Dịch nhìn thấy bản tính ham ăn của cháu gái, vừa bực vừa buồn cười, bế cô bé đi cho cô bé ăn bánh quy chuyên dụng. Cổ nhóc này mình ngoan ngoãn để cho anh ta bế, không hề nháo, muốn đi tìm chú hai Phó Thế Khâm. Phó Hàn Tranh nhìn sang phía Phó Thế Khâm nói, thả đứa bé xuống đi, cùng anh vào phòng làm việc một chuyến. Đừng mà, em vừa mới bế xong. Phó Thế Khâm không nỡ buông tay. Có cái gì mà con trai anh không thể nghe được sao? Phó Hàn Tranh trừng mắt liếc anh ta một cái, bước lên tầng vào phòng làm việc. Lại đây. Phó Thế Khâm bĩu môi để cháu trai đi theo, vừa đi vừa cẩn thận nói với cháu trai, Hữu Hữu, lúc lớn lên đừng học tính làm người ta ghét này của cha cháu. Cô Vivi đi qua chỗ cầu thang, ngẩng đầu nói, Phó Thế Khâm, tôi nghe được đấy. Phó Thế Khâm lập tức cười gượng để Hữu Hữu lên phòng làm việc trên tầng, sau đó đặt cháu trai lên bàn làm việc của Phó Hàn Tranh để cậu bé ngồi trên đó chơi. Chuyện gì vậy, không thể chờ ăn cơm rồi nói sao? Hiện tại có bánh bao nhỏ để ôm, cơm tối cho anh ta ăn, anh ta mới không có tâm tình đi nói chuyện công việc. Chuyện đại thọ của ông Tần, em biết không? Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Phó Thế Khâm đỡ cháu trai, không tập trung nói. Hay dạ, không phải hàng năm vẫn như vậy sao? Nhà chúng ta làm gì thì nhà bọn họ qua đây, nhà bọn họ làm thì chúng ta qua đó. Năm nay Vivi và bọn nhỏ cũng đi, em đi nói một tiếng trước, cần bố trí người của chúng ta. Phó Hàn Tranh dặn dò. Nếu không phải hai nhà giao thiệp nhiều năm, trường hợp như vậy anh cũng không muốn đưa cô và bọn nhỏ đi. Cái này... Phó Thư Cầm phục hồi tinh thần, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Dù sao là tiệc mừng thọ của người ta, chúng ta nhúng tay như vậy hình như có điểm không tốt lắm. Anh không muốn lấy Vivi và hai đứa bé mạo hiểm. Trường hợp như vậy, nhân viên phức tạp, không có người của mình phụ trách an toàn. Anh không thể nào dẫn ba mẹ con qua đó được. Phó Hà Tranh nghiêm túc nói. Phó Thư Cầm nghĩ cũng có thể hiểu được nỗi băn khoăn của anh, vì thế nói. Năm nay nghe nói là để Tiểu Luật phụ trách xử lý. Ngày mai em đi tìm cậu ta và Tần Mạn, bố trí người của chúng ta qua. Nhân viên được thuê cũng sẽ kiểm tra đối chiếu nghiêm túc một chút. Dù sao vẫn là an toàn của chị dâu và hai bánh bao nhỏ thôi. Vốn dĩ anh ta không nghĩ nhiều như vậy, nhưng anh cả nhắc tới vẫn cần phải cẩn thận một chút. Anh ta không muốn Hữu Hữu và Điềm Điềm chịu bất cứ tổn thương gì. Tần Luật sắp xếp. Phó Hàn Tranh hỏi. Đối với Tần Luật, anh luôn không thể hoàn toàn yên tâm như vậy. Đúng vậy, lần này sức khỏe của cha cậu ta không được tốt. Tần Lãng và Tần Mạn bởi vì vụ xung đột quân sự của hai nước láng giềng nên bận bịu, chỉ có Tần Luật đi làm. Phó Thư Khâm nói. Về mặt Phó Hàn Tranh nặng nề. Vậy để cho Lôi Mông đích thân qua đó. Phó Thư Khâm nghe xong buồn cười nói. Không phải chứ, anh còn bởi vì Tiểu Luật từng theo đuổi chị dâu mà để ý đấy à? Sau khi bọn họ về nước, biết bọn họ ở bên nhau, còn có con, Tần Luật cũng không làm hành động khác người gì. Anh ta còn đề phòng người ta như phòng cướp. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc anh ta một cái, duỗi tay bế con trai lên. Chuyện anh giao phó cho em, làm cho tốt vào. Này, Hữu Hữu là em bế lên mà. Phó Tư Khẩm bất mãn. Phó Hàn Tranh một tay bế con trai, một tay mở cửa. Thằng bé là con trai anh không được bế. Nói xong, bế con trai đi cũng không thèm quay đầu lại. Phó Thư Cầm tức giận đi theo ruột. Phó Thư Cầm tức giận đi theo xuống tầng, không bế được Hữu Hữu, liền đi tranh giành Điềm Điềm đang chơi đùa với Phó Thư Dịch. Điềm Điềm, đến chỗ chú Hai nào, chú Hai có đồ ăn này. Nói xong, cầm bánh quy dụ dỗ Điềm Điềm ham ăn. Quả nhiên không ngoài dự tính, Điềm Điềm vừa nhìn thấy bánh quy trong tay anh ta, tay chân đều sử dụng bỏ qua. Tốc độ kia có thể nói vô cùng nhanh. Điềm Điềm, quay về, quay về. Phó Thư Dịch nhanh chóng đuổi theo, nhưng mà cô nhóc đã bò đến trước mặt Phó Thư Khâm, bánh quy gần ngay trước mặt. Bị anh ta bế lên, nhìn bánh quy cách mình càng ngày càng xa, thì lập tức sụ mặt khóc lớn. Phó Thư Khâm nhanh chóng đưa bánh quy cho cô bé. Cho cháu, đều là của cháu. Cô nhóc cầm được bánh quy, khóe mắt còn dính nước mắt, nhét bánh quy vào miệng, gặm một miếng lại thỏa mãn mỉm cười. Sau khi cô Vân Triệt đến tìm cô không đến vài ngày, rốt cuộc Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình mới làm xong việc của mình, rảnh rỗi hẹn cô gặp mặt. Nhưng mà bởi vì chuyện lúc trước, Phó Hàn Tranh muốn cô cố gắng không ra cửa lúc không có ai. Ngẫm lại ra ngoài còn phải mang theo một đống người nên cô dứt khoát từ bỏ. Vì thế hẹn Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên tới Châu Giang Thịnh Cảnh, cũng là phòng trà lần trước tiếp đón cô Vân Triệt. Cô Vivi cho người mang chút đồ ăn và tới đây. Ba người hiếm khi ở cùng nhau, ngồi xuống liền tán gẫu khi thế ngất trời. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm vẫn là Kỳ Trình nói. Cô và Lạc Thiên Thiên nghe, ngẫu nhiên sẽ bị Lạc Thiên Thiên chọc lại một câu. Thật vất vả mới đợi cho Kỳ Trình phát biểu xong, Lạc Thiên Thiên mới nhìn cô Vivi hỏi. Đúng rồi, không phải lần trước cậu nói có việc muốn nói với mình và Kỳ Trình sao? Hôm nay muốn nói không? Cô Vivi cười cười, sau đó gật đầu. Bí mật gì mà bây giờ mới băng lòng chia sẻ với chúng mình thế? Kỳ Trình hỏng chuyện hỏi. Thật ra cô ấy đã sớm tò mò, nhưng mà cô không nói, cô ấy cũng không hỏi. Cô ấy còn tưởng cô vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho cô ấy và Thiên Thiên, không nghĩ tới hiện tại lại nói. Cô Vivi rót cho mỗi người một ly trà, cân nhắc một chút, mới chậm rãi mở miệng giải thích thân phận thật sự của mình cho hai người. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên nghe đến sừng sốt. Cô nói xong một lúc lâu, hai người còn chưa bình tĩnh lại. Kỳ Trình yên lặng nhìn chằm chằm vào cô vài giây, lại cúi đầu nhìn tấm ảnh trên điện thoại. Ý của cậu là cậu không phải mộ Vivi, mà bọn mình biết là cô Vivi này. Nói xong, cô ấy đưa tấm ảnh trước kia phóng viên lấy được ở nhà họ Cố trên điện thoại cho cô xem. Cô Vivi gật đầu. Đúng vậy. Nhưng mà rõ ràng cậu là mộ Vivi, Vẻ ngoài của cậu cũng không giống cô Vivi. Kỳ Trình nhìn cô, lại nhìn tấm ảnh, nghĩ thế nào cũng không thông. Lạc Thiên Thiên thở dài mở miệng nói: cô Vivi đã chết, nhưng linh hồn lại trọng sinh ở trên người người khác. Hiện tại cơ thể là mộ Vivi, nhưng linh hồn của cô ấy là cô Vivi, đã hiểu chưa? Linh hồn trọng sinh. Kỳ Trình cảm thấy chuyện này có chút huyền huyễn, nhìn chăm chăm cô Vivi. Người chết thật sự có linh hồn? Hẳn là có. Cô Vivi cười nhẹ. Nếu không phải thì cô cũng không trở thành bộ dáng bây giờ. Kỳ Trình vươn tay gõ gõ đầu mình. Không được, chỉ số thông minh của mình có chút không đủ dùng. Nói giống như ngày thường là đồ dùng ấy. Lạc Thiên Thiên chế giễu. Kỳ Trình chống tay xuống bàn, hai tay chống mặt cảm thán. Không được, tin tức này quá lớn, để mình tiêu hóa một chút. So với Kỳ Trình khó có thể tin, tuy rằng Lạc Thiên Thiên nghe xong có kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức khiếp sợ, bởi vì đã sớm nhìn ra đủ loại không tầm thường trên người cô. Hiện tại đáp án cô đưa ra làm cho tất cả những điểm không bình thường ấy được giải thích rõ ràng. Việc này Phó Hàn Tranh biết không? Nhà họ Phó và nhà họ Cố có ân oán, đó là điều ai cũng biết. Cô và nhà họ Cố có quan hệ sâu như vậy, Phó Hàn Tranh và nhà họ Phó có thể chấp nhận sao? Cô Vivi mỉm cười gật đầu. Anh ấy và mọi người trong nhà họ Phó đều biết. Lạc Thiên Thiên trầm tư một lát. Vào ngày tổ chức hôn lễ ở Slovakia đó. Ngày đó cô Tư Đình của nhà họ Cố xuất hiện ở hội trường hôn lễ. Sau đó khách khứa là bọn họ đi lên tầng. Chỉ có cô và người nhà họ Phó ở lễ đường. Sau đó bà cụ Phó liền bệnh nặng nhập viện, hôn lễ cũng hủy bỏ. Cô Vivi thản nhiên gật đầu. Đúng, chính là ngày đó. Ngày đó cô Tư Đình xuất hiện ở hôn lễ, cô thật sự cho rằng từ nay về sau cuộc sống của cô sẽ sụp đổ. Nhưng mà Phó Hàn Tranh kiên định đứng bên cạnh cô, không để cô phải một mình đối mặt. Lúc đó cô nghĩ cô yêu người đàn ông này cả đời cũng không đủ. Lạc Thiên Thiên chân thành nói, xem ra hai người đi đến hôm nay cũng không dễ dàng. Như vậy Phó Hàn Tranh chắc chắn đã yêu cô sâu đậm, bằng không sẽ không vẫn ở bên cô khi có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Cô Vivi cười không nói chuyện. Cho nên ngày đó trên đường về tập kích xe là người của nhà họ Cố. Lạc Thiên Thiên hỏi. Đúng vậy. Cô Vivi gật đầu thừa nhận. Lạc Thiên Thiên mí môi do dự một lát lại hỏi. Vậy cô Vân Triệt thì sao? Anh ấy cũng là người nhà họ Cố phái tới. Bọn họ nói anh ấy sẽ uy hiếp đến sinh mạng của Vivi. Vậy anh ấy cũng theo phe Cố Tư Đình sao? Không phải. Cô Vivi lắc đầu. Cố Tư Đình vẫn luôn muốn liên lạc với anh ta, nhờ anh ta giúp đỡ. Về phần cô Vân Triệt cho Cố Tư Đình chiếc vòng đi dị có năng lực, khiến cô trọng sinh trở thành mộ Vivi. Cô không nói một chữ với Lạc Thiên Thiên. Bí mật này nên để tự cô Vân Triệt nói cho cô ấy biết, mà không phải cô. Lạc Thiên Thiên bán tin bán nghi. Chỉ là như vậy. Khi đó nhà họ Cố thường xuyên tiếp xúc với anh ta, cho nên bọn mình mới băn khoăn như vậy. Có điều hiện tại hình như anh ta đã từ chối. Cô Vivi cười khẽ. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Ừ, anh ấy đảm bảo với mình sẽ không tổn thương cậu. Hai cô đang nói chuyện, Kỳ Trình còn đang sâu khổ nắm tóc. Hai cậu đừng có chuyện đề tài nhanh như vậy được không? Cho mình chút thời gian ngẫm lại đi. Chuyện cô Vivi và mụ Vivi, cô ấy còn chưa rõ ràng. Bọn họ liền nói tới nhau họ Cố và cụ Vân Triệt. Bỏ đi, có nghĩ cũng không rõ. Cậu coi như là câu chuyện linh tinh nghe qua là được. Cô Vivi cười nói. Không được, không hiểu rõ thì hôm nay mình sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Kỳ Trình tỏ vẻ. Cô Vivi và Lạc Thiên Thiên nhìn thoáng qua nhau. Một người bất đắc dĩ, một người không còn gì mà chống đỡ. Sau một lúc lâu, cuối cùng Kỳ Trình cũng nghĩ thông suốt, không khỏi cảm thán. Vậy về sau mình gọi cậu là cô Vivi hay là mộ Vivi? Dù sao đều giống nhau, tùy cậu. Cô Vivi nói. Vẫn gọi như ban đầu đi. Kỳ Trình chồng má nhìn chăm chăm người bạn tốt xinh đẹp, nói thầm. Nhưng mà vì sao cậu chết trẻ, vì sao lại thành như bây giờ? Bị người bán đứng gặp chuyện, lại bị Lăng Nghiên tinh kế moi tim để ghép cho cô ta. Một người đến tìm cũng bị móc đi, đương nhiên là phải chết rồi. Giọng điệu của cô Vivi rất thoải mái, giống như đang nói chuyện cũ dâu xia vậy. Lăng Nghiên. Kỳ Trình sợ hãi nhảy lên, truy hỏi: chính là vị hôn thê của Cố Tư Đình ở nước à? Anh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên kia á? Mẹ nó, người phụ nữ kia vẫn luôn giả bộ thanh thuần lương thiện, hóa ra sau lưng độc ác như vậy. May là cô ta đã chết, bằng không thế nào cô ấy cũng phải lên Weibo của cô ta mắng chết cô ta rồi. Đều đã qua, các cậu nghe một chút là được. Cô Vivi bình tĩnh cười, sớm không còn rối rắm chuyện này. Ừ, dù sao đáng chết cũng đã chết. Kỳ Trình gật đầu. Tuy rằng nói cô từng trải qua rất nhiều không công bằng, nhưng lại bởi vì trở thành mẫu Vivi, gặp được tình cảm chân thành của cuộc đời là Phó Hàn Tranh, cũng coi như không uổng lần trọng sinh này. Cô Vivi cười nhạt nhấp một ngụm trà. Được rồi, không nói chuyện của mình nữa, tâm sự chuyện của các cậu đi. Đừng mà, mình nào có chuyện gì, cuộc sống không hề gợn sóng. Kỳ Trình thơ dài, so sánh với cuộc sống nhiều sắc thái của cô, quả thật cuộc sống của cô ấy bình đạm như nước. Không hề gợn sóng, như vậy đều là ngọt ngào đó. Cô Vivi nhướng mày nói. Mặc dù từ nhỏ Kỳ Trình mất đi cha mẹ, nhưng sau khi được nhà họ Kỳ nhận nuôi, luôn được cưng chiều và yêu thương, lại còn có một người anh họ thầm yêu và luôn canh giữ bên cạnh chờ cô ấy lớn lên nhiều năm như vậy, có thể nói cô ấy là một người cực kỳ may mắn. Kỳ Trình mím môi cười, xem như cảm chịu cách nói của cô. Có điều lại bò dậy mở mắt liếc nhìn bên ngoài, xác định bên ngoài không có người khác, lại khóa cửa trở về ngồi xuống nói. Thật ra dạo này tình cảm của mình và anh họ xảy ra chút vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Lạc Thiên Thiến chớp chớp mắt nhìn hỏi. Cậu gì tình biệt luyến, hồng hạnh xuất tường. Mới không phải. Kỳ Trình chậm rãi đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói. Chính là anh ấy chỉ ôm mình, nhưng mà chưa bao giờ sẽ yêu cầu tiến thêm một bước. Lạc Thiên Thiến nghe xong cố ý như không hiểu chuyện. Cái gì mà yêu cầu tiến thêm một bước? Kỳ Trình che khuôn mặt đỏ sắp thiêu cháy của mình, lập tức nói ra. Anh ấy không làm chuyện kia với mình. Chuyện gì? Cô Vivi cũng giả vờ không biết. Kỳ Trình cắn môi, nhỏ giọng nói. Chính là lăn giường đó. Ừ. Cô Vivi và Lạc Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ cười cười. Lúc này Kỳ Trình mới nhận ra, chỉ vào hai người trêu đùa mình. Được lắm, hai cậu cố ý giễu cợt mình. Các cậu thì giỏi rồi, đã sớm cùng người đàn ông của mình ngọt ngọt ngào ngào rồi chứ gì. Ngọt ngọt ngào ngào, chỉ có cậu ấy, đừng tính mình vào. Lạc Thiên Thiên lập tức tỏ vẻ. Thì rằng hiện tại cô ấy và cô Vân Triệt là người yêu, cũng có hẹn hò gặp mặt, nhưng đừng nói đến phát triển bước kia, nhiều lắm chỉ là nắm tay, lúc hôn môi ít lại càng ít. Hơn nữa đều là cô ấy chủ động hôn. Kỳ Trình nghe xong hai tay chống lên bàn, cúi người nhìn về phía cô Vivi. Vivi, cậu có chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm, nói cho mình biết mình nên làm thế nào mới có thể quyến rũ anh họ tiến thêm một bước nữa đi. Cô Vivi đỡ chán, khụ khụ hai tiếng. Cái này, mình luôn là người bị quyến rũ, kinh nghiệm phương diện này cậu vẫn nên tìm Nguyên Mộng hỏi đi. Được ngày tụ họp, tại sao đề tài lại càng ngày càng đen tối thế này? Xì. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đều cho cô một ánh mắt xem thường. Cô Vivi bất đắc dĩ cười. Nếu cậu thật sự muốn truyền thụ kinh nghiệm, mình gọi Nguyên Mộng vào cho các cậu. Kỳ Trình rối rắm một chút, trịnh trọng gật đầu. Khóe môi Lạc Thiên Thiên run lên. Playgirl Nguyên Mộng kia dạy mấy thứ này quả thật có vẻ tương đối thích hợp, nhưng mà thật sự sẽ làm người ta lệch lạc. Cô Vivi gọi điện cho Nguyên Mộng. Không đến mấy phút, Nguyên Mộng kẹp thuốc lá đi vào. Kỳ Trình nhìn Nguyên Mộng một thân áo da, trên tay kẹp thuốc lá, cách ăn mặc cũng vô cùng trung tính. Cậu xác định chị ấy được? Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Không ai biết rõ hơn chị ấy đâu. Điểm này cô ấy đã học tập rồi. Nguyên Mộng kẹp thuốc, rít một hơi, ngồi xuống bên cạnh cô Vivi. Gọi chị đến làm gì? Kỳ Trình nhìn chằm chằm cô ấy mấy giây, nhỏ giọng nói. Em muốn hỏi làm thế nào để làm cho người đàn ông em thích có hứng thú với em. Hai cậu ấy nói chị hiểu nhất. Nguyên Mộng nghe xong cười thật sâu. Rõ ràng cách ăn mặc trung tính, nhưng lại có loại mị hoặc câu người. Loại chuyện này đương nhiên phải hỏi Playgirl kinh nghiệm phong phú là chị rồi. Cô Vivi và Lạc Thiên Thiên đồng thời vỗ trán. Loại chuyện này đáng đầy kiêu ngạo lắm sao? Bởi vì Kỳ Trình tò mò, cả buổi chiều Nguyên Mộng đều xoay quanh chuyện này, nói đến nỗi ba cô gái đều mặt đỏ tai hồng. Nguyên Mộng bưng trà lên, nhấp một ngụm, nhìn Lạc Thiên Thiên. Cho dù không tiến bộ thì không nói làm gì, vậy mà đến bây giờ em với Cổ Vân Triệt mới chịu nắm tay, làm phụ nữ cũng quá thất bại. Không phải ai cũng trâu bò như chị đâu, Cổ Vivi nói. Nguyên Mộng ở gia tộc Anderson đều tiếp nhận giáo dục văn hóa Tây Âu, cho nên suy nghĩ đối với quan hệ nam nữ tương đối thoáng. Nhưng mà Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên lớn lên ở Trung Quốc thì không phải, đối với quan hệ nam nữ vẫn thiên về bảo thủ. Mặc dù thật sự đối mặt với người đàn ông mình thích cũng không có cách nào chủ động giống như Nguyên Mộng nói. Cũng không phải bắt các em trực tiếp đầy ngã, là báo các em ra vẻ quyến rũ, trêu chọc người đàn ông đó, khiến anh ta đầy ngã em có được không? Nguyên Mộng nói. Cô Vivi sờ mũi, có chút không nghe nổi nữa. Em đi ra ngoài một chút, ba người chậm rãi tham khảo. Đừng đi mà Vivi, cùng nhau nghe hết đi. Kỳ Trình nhìn thấy cô ấy muốn đi, có chút luống cuống. Gọi em ấy làm gì? Em ấy không cần, Nguyên Mộng nói. Cô còn cần học làm thế nào để dụ dỗ đàn ông chứ? Cô không dụ dỗ, Phó Hàn Tranh cũng đã làm cho cô không xuống nổi giường rồi. Cô Vivi rời khỏi phòng trà, lười trở về gia nhập đề tài tràn đầy tối đen kia, mà chuyển hướng đi tìm Shigeru Keiko nói chuyện phiếm. Lúc đi qua, Shigeru Keiko ngồi bên ghế dài ở bên ngoài, lặng lặng nhìn phương xa, trên mặt tràn ngập ưu tư. Làm sao vậy? Shigeru Keiko phục hồi tinh thần, nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Không phải cậu gặp bạn sao? Sao lại ra đây? Mấy cậu ấy đang thảo luận chút chuyện với chị Nguyên Mộng, nên mình xem cậu thế nào. Cô Vivi quan sát Shigeru Keiko hỏi. Hình như cậu có tâm sự. Shigeru Keiko buồn bã cười. Chỉ là đang cảm thán, chúng ta từng thân thiết như vậy đều bị năm tháng thay đổi. Cô Vivi mím môi, lời Shigeru Keiko cô đương nhiên biết là có ý gì. Keiko, trên đời này có rất nhiều chuyện chúng ta không có cách nào kháng cự. Cô và Shigeru Keiko quen nhau từ hồi thơ ấu, nhưng hiện tại hai cô không thể thân như chị em giống lúc đó nữa. Giữa bọn họ cách một gia tộc Shigeru, cách nhà họ Cố không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương. Đúng vậy, năm tháng mang đến thay đổi, chúng ta vô lực kháng cự. Shigeru Keiko buồn bã thở dài. Bất kể cô ấy muốn trở lại thời thơ ấu như thế nào đi chăng nữa cũng không trở lại được. Nhưng mà mình rất cảm kích thời thơ ấu có một người như cậu làm bạn, cô Vivi mỉm cười nói. Shigeru Keiko cũng cười thật sâu. Quả mấy ngày nữa hẳn là vết thương của mình sẽ tốt hơn, mình nên sớm về một chút, bằng không anh phó nhà cậu không thể thật sự yên tâm. Tuy rằng Phó Hàn Tranh cũng không có nói cái gì, nhưng cô ấy cảm thấy được Phó Hàn Tranh đề phòng cô ấy, đề phòng cô ấy là người Cố Tư Đình bố trí tới. Thật sự xin lỗi cậu, anh ấy quá cẩn thận, cô Vivi nói. Shigeru Keiko lắc đầu. Mình rất vui anh ta có thể đề phòng như vậy, chứng tỏ anh ta cực kỳ để ý tới an toàn của cậu. Cô Vivi mím môi. Shigeru Keiko nói như vậy, ngược lại trong lòng cô có chút áy náy. Vivi, mặc dù thời gian mình về nhà họ Cố không nhiều lắm, nhưng mà... Shigeru Keiko nhìn cô thật sâu, nói. Nhưng mà mình cảm giác Cố Tư Đình có kế hoạch gì đó rất lớn để mang cậu về. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là mang cậu về, mà còn là mạnh mẽ giữ lại trong nhà họ Cố. Cô Vivi hơi kinh ngạc, mỉm cười nói. Anh ta sẽ bắt mình về đã nằm trong dự đoán của mình, hoặc là nhốt mình ở nhà họ Cố, hoặc là giết mình. Anh ta còn có thể làm gì? Chỉ cần cô còn sống, cô nhất định sẽ tìm cách trở về Trung Quốc, trở lại bên người Phó Hàn Tranh. Shigeru Keiko mím môi trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Cố Tư Đình đang tiến hành một thí nghiệm bí mật. Thí nghiệm? Cô Vivi nhướng mày hỏi. Cố thị có công ty y dược, có hạng mục nghiên cứu khoa học là rất bình thường. Không bình thường, hạng mục này anh ta đặc biệt chú ý, mà nhân viên của hạng mục này hoàn toàn làm việc ngăn cách với thế giới bên ngoài, hơn nữa đã tiến hành được 3 năm. Shigeru Keiko nhìn cô nói, mình nghi ngờ có liên quan đến cậu. Từ sau khi biết cô còn sống, tất cả những chuyện khác thường mà Cố Tư Đình chú ý tất nhiên cũng liên quan đến cô. Hạng mục này của anh, cô ấy giữ kín như bưng với người trong nhà, người ngoài cũng không tiếp xúc được với bất cứ người nào trong đoàn nghiên cứu. Không ai biết bọn họ đang làm thí nghiệm gì. Hoặc là muốn đổi cho mình một khuôn mặt, hoặc là giống như trước kia, tiêm thuốc và thôi miên gì đó. Cô Vivi hừ lạnh. Lúc trước thì rằng dùng lượng thuốc ít, nhưng vẫn khiến cơ thể cô có tác dụng phụ nhất định. Tuy chỉ là ngắn hạn, nhưng nếu hạng mục bí mật tiến hành 3 năm là hướng tới cô, chỉ sợ so với trước kia còn đáng sợ hơn. Mình chỉ biết có một hạng mục bí mật như vậy đang được tiến hành, nhưng cụ thể là gì mình không biết. Ngay cả bác sĩ, ngay cả bác cố cũng không biết. Shigeru Keiko nói. Bởi vì cô tư đình khăng khăng muôn mực, bà cố và ông cụ cố đã không thể làm gì nữa. Rõ ràng biết tất cả không thể vãn hồi, anh ta vẫn không chịu hết hy vọng. Cô Vivi mím môi không nói, mặc kệ cố tư đình đang dự tính cái gì. Chỉ cần cô không trở về nhà họ cố, anh ta sẽ không thể thực hiện được. Cố tư đình thực sự điên rồi, Shigeru Keiko nói. Trước kia rõ ràng là một thương nhân coi trọng lợi ích, hiện tại không để ý gì, không tiếc tất cả muốn cướp cô khỏi phó Hàn Tranh. Cho dù biết rõ làm như vậy không được lợi ích gì, còn có thể đổi lấy vô số hận thù chỉ trích, nhưng vẫn cố chấp. Cô Vivi từ chối cho ý kiến, chỉ lặng lặng nhìn mặt hồ đang xa, ánh mắt im lặng mà sâu thẳm. Qua một lúc lâu, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên rời khỏi phòng trà, tìm thấy cô đang nói chuyện với Shigeru Keiko thì nói: Vivi, không còn sớm, bọn mình về đây. Mình bảo lái xe đưa hai cậu về, cô Vivi nói. Nhưng nhìn dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của hai người, có thể nghĩ được Pleasure nguyên mộng này nói có bao nhiêu dọa người. Cô bảo Lôi Ninh vô trí tài xế đưa Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên quay về. Quay ra nhìn Nguyên Mộng: Em nói này, đối với hai cô gái nhỏ, chị có thể xuống tay nhẹ một chút không? Cô ấy mà nói chuyện đen tối, đến người kết hôn sinh con như cô đấy còn không chịu nổi, đừng nói là Kỳ Trình và Thiên Thiên không có kinh nghiệm. Hai người bọn họ chăm học hỏi, đương nhiên chị phải dốc sức truyền thụ, nhưng có lẽ trong chốc lát hai cô ấy không tiêu hóa được. Nguyên Mộng kiêu ngạo ngậm điếu thuốc châm lửa hút. Cô Vivi vỗ trán thơ dài, thầm than mình không cẩn thận kết lầm bạn. Về phần em à, chị sẽ không cần dạy, tin tưởng tổng giám đốc phó nhà em sẽ dạy em tử tế. Nguyên Mộng chớp chớp mắt mơ ám nhìn cô. Cô Vivi nghiến răng, nếu không phải bà chị này, phó Hàn Tránh sẽ đặt một đống trang phục làm người phát thẹn như thế trở về sao? Sau khi thẳng thắn lai lịch với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, có vẻ như hai người đều vội vàng xử lý vấn đề tình cảm của mình, chỉ liên hệ với cô qua điện thoại hoặc WeChat, rất ít khi qua gặp nhau. Có điều, vết thương của Shigeru Keiko không ngừng chuyển biến tốt, đã không cần dùng gậy chống nữa. Không đến mấy ngày nữa là đến đại thọ 70 tuổi của ông cụ Tần, hai cô cháu Tần Mạn và Tần Lật đích thân đến nhà mời khách. Hơn nữa, lúc tới còn là lúc phó Hàn Tranh đều đã tân tầm trở về. Vừa vào cửa, Tần Mạn đã trực tiếp chất vấn phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh, làm người vẫn nên nói chút đạo lý chứ. Phó Hàn Tranh chuyên tâm chú ý bón đồ ăn phụ cho con trai, không hề bị quấy rầy bởi vị khách không mời mà đến này. Sinh nhật của bà cụ, nhà chúng tôi đều đến. Năm trước năm kia, anh không ở trong nước thì thôi, hiện tại ở trong nước, nói cái gì mà muốn bố trí người nhà họ phó phụ trách bảo vệ an toàn của hai đứa nhỏ. Tôi cũng đồng ý rồi, kiểm tra khách mời tôi cũng đồng ý rồi, hiện tại anh lại nói không đi, anh có ý gì hả? Hiển nhiên Tần Mạn thực sự tức giận. Cô Vivi ngạc nhiên nhìn về phía phó Hàn Tranh, không phải lúc trước đều đã đồng ý đi rồi sao? Khi nào lại đổi ý vậy? Hơn nữa cô còn không biết. Cô Vivi không muốn đi, quà tặng sẽ để bọn họ mang qua. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng nói: Ai muốn chút quà này của anh? Ông cụ chỉ muốn gặp hai đứa bé và anh và vợ anh thôi. Một nhà bốn người đều không đi, tôi biết ăn nói thế nào? Tần Mạn chất vấn. Cô Vivi càng nghe càng không hiểu ra sao, nhìn Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch, hai người đều lắc đầu tỏ vẻ mình không biết nguyên nhân. Bà Phó và bà Cụ Phó nhìn thoáng qua nhau, bọn họ biết là bởi vì Phó Thắng Anh phản đối đưa Vivi tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ Tần, cho nên Hàn Tranh mới tức giận dứt khoát không đi, hơn nữa cũng không cho đưa hai đứa bé đi. Nhưng mà ông cụ Tần biết Hàn Tranh đã kết hôn có con, lại rất muốn gặp Vivi và hai đứa bé. Hôm nào tôi đưa Vivi và đứa bé sang chào hỏi, Võ Hàn Tranh nhẹ nhàng nói. Tần Lực kiềm chế ánh mắt của mình, không đi chú ý cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Võ Hàn Tranh, thành khẩn nói: "Chú Võ, ông nội rất muốn gặp mọi người. Năm trước năm kia chú không tới, ông vẫn luôn nhắc mãi, còn mong chú xem ở mặt mũi ông nội." Tần Mạn nhìn Võ Hàn Tranh không chút dao động, dứt khoát đặt trọng điểm lên người Cố Vi Vi. "Cô sẽ đi chứ?" "Chỉ cần cô đi, Võ Hàn Tranh không thể không đi." "Tôi..." Cố Vi Vi nhìn Võ Hàn Tranh có chút không hiểu được tình huống, cho nên cũng không lập tức trả lời. "Cô ấy cũng không đi." Võ Hàn Tranh trả lời thay cô. Tần Mạn nhìn Cố Vi Vi, lại nhìn Võ Hàn Tranh. "Cho một cái lý do đi." "Không an toàn," Võ Hàn Tranh nói. "Bởi vì Phó Thăng Anh không cho Vi Vi đi." "Hai, chính là anh cảm thấy bữa tiệc mừng thọ này không an toàn. Vốn dĩ anh cũng không muốn đưa cô và bọn trẻ qua đó. Hiện tại có người ngăn cản, vừa lúc không cần đi." Tần Mạn đã bắt đầu điên cuồng. "Đều đã cho người của anh qua đó, có phải muốn điều động đại đội tới mới an toàn không?" Bà Phó thấy thế, chị đành nói: "Tiểu Mạn, việc này chúng ta sẽ nói với nó, chắc chắn sẽ tới." Bọn họ đồng ý không nói chuyện này cho Vivi, để tránh cho cô biết cha con bọn họ có mâu thuẫn. Chỉ là lúc trước đã đồng ý tới, đến lúc đó không đi lại không thể nào ăn nói được. Huống hồ cũng không phải một năm anh không đi, nếu năm nay không đi nữa chính là ba năm không lộ diện rồi. Tần Mạn ngẫm nghĩ, nghĩ đến còn mấy ngày nữa là đại thọ của ông cụ, cũng đành nhượng bộ. "Được, hôm nay chúng tôi về trước. Ngày mai mà còn không có trả lời, để mai tôi còn đến. Không đi, tôi liền dọn sang bên chỗ anh để chuẩn bị tiệc mừng thọ." Nói xong, cô ta cùng Tần Luật cùng nhau rời đi. Cô Vi Vi thấy người đi rồi mới kỳ quái nhìn Phó Hàn Tranh. "Không phải lúc trước đã đồng ý rồi sao? Sao lại thay đổi?" "Không an toàn," Phó Hàn Tranh nói. Phó Tư Khâm bồi thêm một câu: "Hay ra đàn ông mà, một tháng luôn có mấy ngày tâm trạng không thoải mái, tinh thần không quá bình thường." Vừa nói xong, liền cảm giác một trận lạnh buốt, lập tức rụt cổ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn qua: "Chuẩn bị dự án mặc sâm đi, sáng mai đưa cho anh." "Anh nói tháng sau mới cần mà." Phó Thi Khâm đau khổ nói. "Thường trường thay đổi trong nháy mắt, vẫn nên sớm có dự định thì hơn." Phó Hàn Tranh nói rất đường hoàng. Phó Thi Khâm khóc không ra nước mắt. "Thư thả vài ngày được không? Tài liệu ở công ty em có tăng ca cũng không làm được đâu." "Em có thể đến công ty tăng ca," Phó Hàn Tranh nói. "Anh..." Phó Thi Khâm tự thân nhìn về phía bà nội và mẹ ruột nhà mình, sau đó không ai thèm đồng tình anh ta. Anh ta lại nhìn về phía Cố Vi Vi, nhưng mà đối phương không chỉ không nói chuyện giúp anh ta, ngược lại nói: "Đóng gói bữa khuya đi, đỡ đến lúc tăng ca lại đói bụng." "Tự làm bậy, không thể sống," Phó Thi Dịch tặng một câu. Phó Thi Khâm oán giận gặm xong một chiếc chân gà xong, thật sự đóng gói bữa khuya đi, vẻ mặt bi phẫn rời khỏi nhà tới công ty, cô đơn lạnh lẽo như tiết tăng ca. Bữa tối qua đi, thừa dịp Phó Hàn Tranh đi nghe điện thoại, bà cụ Phó nói với Cố Vi Vi: "Vi Vi, chuyện này cháu khuyên nó một chút, mặc kệ thế nào hai đứa cũng phải qua lộ cái mặt, bằng không chính là không cho nhà họ Tần mặt mũi." Người nắm quyền của nhà họ Phó là anh, liên tiếp 3 năm không đi tham gia tiệc mừng thọ của ông Tần, khó tránh khỏi làm người ta đoán có phải nhà họ Tần và nhà họ Phó có hiềm khích gì không. Cô Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh đi nghe điện thoại ở ngoài ban công. Rốt cuộc tại sao lại thay đổi? Nếu đã bố trí vệ sĩ của nhà họ Phó qua, lại đi điều tra khách khứa, vậy hẳn là anh đã đồng ý rồi. Bà Phó và bà cụ Phó nhìn thoáng qua nhau chỉ nói: "Tóm lại, cháu khuyên nhủ nó một chút. Thằng bé nghe lời cháu nhất, chúng ta có khuyên cũng không nghe." "Nó đã 2 năm không lộ mặt ở tiệc mừng thọ của nhà họ Tần. Nếu năm nay không đi, có lẽ trong giới còn tưởng rằng hai nhà chúng ta có chuyện gì." Cố Vi Vi hiểu rõ gật đầu. "Cháu sẽ nói chuyện tử tế với anh ấy." Tuy rằng cô cũng không quá thích trường hợp như vậy, nhưng ông cụ Tần đã đích thân gọi điện thoại tới. Hai cô cháu Tần Mạn lại tự mình tới cửa mời, nếu bọn họ không đi, khó tránh khỏi có chút quá đáng. "Vậy là tốt rồi," bà Phó cười nói. Về phần bởi vì mâu thuẫn giữa bọn họ, hai bà không đề cập với cô. Hàn Tranh bảo hai người không nói, cho nên muốn nói cũng là anh đi nói. Phó Hà Tranh nghe điện thoại xong, trở lại bế con trai đang chơi đùa trên đệm với Phó Thế Dịch lên. Được rồi, nên tắm rửa cho hai đứa. Cô Vivi bế con gái đi theo vào phòng tắm, một bên bận bịu tắm rửa cho hai đứa bé, một bên nói: Nhà họ Tần cứ mời mãi, chúng ta không đi sẽ không quá thích hợp. Nhà họ Tần và nhà họ Phó qua lại làm ăn rất nhiều, theo lý thuyết hẳn là trường hợp này anh phải đi. Phó Hà Tranh mí môi trầm mặc. Đi cũng được, nhiều nhất nửa tiếng rồi quay về. Nơi nhiều người hỗn loạn như vậy, ở lâu cũng không quá an toàn. Ừm, cô Vivi gật đầu, đi lộ mặt một cái cũng coi như cho nhà họ Tần mặt mũi. Cô ở bên này hỗ trợ khuyên nhủ Phó Hàn Tranh, bà Phó cũng gọi điện khuyên bảo Phó Thăng Anh để ông không được có bất cứ dị nghị gì. Có lẽ không quá âm ý khó coi trước mắt người nhà họ Tần, cuối cùng Phó Thăng Anh cũng đành thỏa hiệp. Đại thọ 70 tuổi của ông cụ Tần, ngoại trừ nhân vật nổi tiếng trong thương giới, những người trong giới chính trị cũng tới chúc thọ. Bởi vì muốn cùng nhau xuất phát đến nhà họ Tần, sáng sớm cùng ngày bà Phó và bà cụ Phó đã trở về nhà cũ, buổi chiều cùng Phó Thắng Anh đi qua. Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối, buổi chiều hai đứa bé ngồi chờ tỉnh dậy, cô Vivi mới thay cho hai bánh bao nhỏ, đồ đôi anh em, đội mũ giống nhau. Chờ mặc đồ cho hai đứa bé xong, cô giao cho Phó Hàn Tranh và Phó Tư Dịch chồng, mới trở về phòng đi thay quần áo, trang điểm trang nhã một chút. Trời đã vào thu, cô mặc một chiếc váy liền dài tay màu đỏ, làn váy dài đến bắp chân, cộng thêm một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, đơn giản lại trang nhã. Có điều hôm nay Phó Hà Tranh không ăn mặc quá nghiêm túc như ngày thường đi làm, một chiếc áo len thoải mái, áo khoác màu đen cùng kiểu với cô. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch để hai bánh bao nhỏ, nhìn hai người đi ra từ phòng ngủ chính, vô ngữ bĩu môi. Mặc thành như vậy sợ người khác không biết hai người là vợ chồng à? Nói xong hai người bế bánh bao nhỏ đi ra ngoài chuẩn bị lên xe. Nguyên Mộng và Lôi Ninh ở bên cạnh xe chờ, nhìn thấy người trước sau đi ra liền phì nhủ. Dù cuộc mấy người mặc thế này để tham gia tiệc mừng thọ của người ta hay là đi cướp nổi bật thế? Hai bánh bao nhỏ mặc đồ anh em đáng yêu, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch để hai đứa đều ăn ý chọn tây trang và đồ giống nhau. Cuối cùng là Phó Hàn Tranh và Cú Vivi lại một thân đồ đôi đi ra, nam tuấn tú cao lớn, nữ thanh tú tươi đẹp. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh tiếp nhận hai đứa bé, đặt lên ghế an toàn, thắt dây an toàn cho hai đứa xong mới lên xe. Đi thôi. Phó Thế Khâm trực tiếp ngồi lên xe thể thao mới của Phó Thế Dịch, đoàn người xuất phát đến nhà họ Tần. Phó Hàn Tranh vừa lên xe, nhìn về phía Lôi Ninh ngồi ở ghế lái phụ, hỏi: Người đã bố trí tốt chưa? Đã bố trí tốt rồi. Khắp chỗ ra vào của nhà họ Tần đều là người của chúng ta, Lôi Ninh nói chi tiết. Vì để ngừa bất chắc, mọi lối ra đều có người của bọn họ. Vậy khách tham dự có khác thường gì không? Phó Hàn Tranh hỏi. Đã kiểm tra mấy lần đều là thương nhân và nhân vật chính trị có tiếp xúc với nhà họ Tần, không có nhân vật khả nghi nào, Lôi Ninh đáp. Nếu không phải tất cả đã chắc chắn, cô ta nào dám dẫn bọn họ qua. Cô Vivi lấy món đồ chơi chơi với hai đứa bé, không tham dự vào cuộc đối thoại của bọn họ. Phó Hàn Tranh cân nhắc, lại hỏi: Vậy nhân viên phục vụ ở bữa tiệc cũng điều tra qua? Nhân viên phòng bếp là nhà họ Tần bố trí, đều điều tra không thành vấn đề. Về phần nhân viên phục vụ là điều tới từ nhà hàng của cậu hai, cũng không có vấn đề gì, Lôi Ninh nói. Lúc này Phó Hàn Tranh mới yên tâm một ít, duỗi tay nắm tay cô Vivi. Chúng ta chào một tiếng, ở lại một lúc rồi lập tức đi, đến giờ hai đứa nên ngủ. Vâng, cô Vivi gật đầu không phản đối. Lúc trước mới xảy ra chuyện như vậy, bọn họ mang đứa bé đến nơi hỗn độn nhiều người này, dù sao vẫn không yên tâm. Mấy người nói chuyện cũng đã tới biệt thự của nhà họ Tần, xa xa liền thấy ánh đèn rực rỡ. Tần Mạn và Tần Luật, còn có Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đều ở cửa chính đích thân đón tiếp khách khứa. Bọn họ dừng xe, nhân viên phục vụ lập tức đi tới mở cửa. Cô Vivi cởi đai an toàn cho bọn trẻ, lúc này mới bế con trai xuống. Anh bế Điềm Điềm đi. Phó Hà Tranh giải cứu con gái đã chờ không kịp mà vung tay nhỏ ra khỏi ghế an toàn, bế cô bé xuống xe. Thân phận của hai người cộng thêm giá trị nhan sắc, lại mỗi người bế một em bé đáng yêu xuống xe, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Hôm nay Mạnh Như Nhã tham dự với tư cách là bạn gái của Tần Lãng. Nhìn thấy cô Vivi và Phó An Tranh xuống xe, để mắt dạy qua muộn tì ghen ghét. Nếu không có con nhóc thối này chạy ngang một bước, hiện tại mợ phó đã sớm là cô ta. Tần Mạn nhìn thấy bọn họ tới, lập tức đến đón. Tổng giám đốc Phó, cuối cùng anh cũng đại giá quang lâm. Ngại quá, buổi chiều hai đứa bé còn ngủ, xuất phát có hơi muộn. Cô Vivi cười khẽ. Đến là tốt rồi, vừa rồi ông cụ có nhắc tới mấy người với bà nội cô đấy. Mau vào đi, Tần Mạn nói. Phó An Tranh nhìn thoáng qua cô Vivi, dịu giọng nói. Bên ngoài gió lạnh, đi vào thôi. Bọn họ chân trước vừa vào, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch cũng xuống xe đi tới. Ồ, năm nay chu đáo như vậy à? Đều tự mình tới đón khách. Chị Tần Mạn, hiếm khi nhìn thấy chị mặc váy đấy. Có điều, hình như eo hơi thô. Phó Thư Khâm cười xấu xa. Tần Mạn cong đôi môi đỏ rực, cười lạnh. Hôm nay chớ chọc chị, bằng không hiện tại chị liền ném em vào hồ cho cá ăn đấy. Bởi vì anh hai của cô ta mang theo Mạnh Như Nhã, nghiễm nhiên một bộ coi cô ta là mợ hai của nhà họ Tần, làm cô ấy tức giận cả đêm tới mức bị đau dạ dày. Phó Thư Khâm rụt cổ, lập tức cùng Phó Thư Dịch đi vào trước. Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi đi trước bọn họ, vừa vào cửa lập tức trở thành tiêu điểm của đoàn trường. Phó Hàn Tranh thật sự kết hôn. Khó trách từ khi debut, mộ Vi Vi này đều một đường thăng tiến. Hóa ra đã sớm có chỗ dựa vững chắc là tổng giám đốc Phó rồi. Có thể để Phó Hà Tranh cưới cô ta, bản lĩnh của người phụ nữ này không nhỏ. Tất nhiên Phó Hà Tranh và Cố Vi Vi không nghe thấy mấy lời bàn luận này, lập tức đi đến chỗ bà cụ Phó và người nhà họ Tần. Phó Thăng Anh nhiều ngày không thấy hai đứa cháu nội, đang ngồi nhìn thấy bọn họ bế bọn trẻ tới, kích động đến mức muốn tiến lên bế cả hai đứa. Có điều là ngại Phó An Tranh nên không thể không kiềm chế mình lại. Bà Phó bế đêm đêm qua, nhìn bộ dáng đáng thương của ông mới đưa cho ông bế một lúc. Sau đó bà lại tiếp nhận hữu hữu từ tay Cố Vi Vi. Ông cụ Tần nhìn hai vợ chồng Phó An Tranh, lại nhìn hai đứa bé đáng yêu được Phó Thắng Anh và bà Phó bế, nói với bà cụ Phó. Bà đúng là có phúc, có đứa cháu dâu xinh đẹp như vậy, lại còn sinh cho bà hai đứa chắt trai chắt gái. Bà cụ Phó cũng khiêm tốn cười nói. Là ánh mắt cháu trai tôi tốt. Phó An Tranh nắm tay cô Vivi, thuận thế giới thiệu với ông cụ Tần một chút, còn nói vài câu chúc mừng. Vốn dĩ Phó Thăng Anh nghẹn một bụng họa với Phó An Tranh, nhưng lúc này nhìn thấy cháu trai cháu gái lâu ngày không thấy, đã sớm ném tất cả ra sau đầu. Cha mẹ Tần Luật cũng đến đây xem. Nhìn hai đứa bé Phó Thăng Anh và bà cụ Phó bế, cực kỳ hâm mộ nói. Hai người định mang đến cho chúng tôi đỏ mắt sao? Hai nhóc con kia sinh ra giống Hàn Tranh nhiều hơn. Cô Vivi bất đắc dĩ cười. Vẻ ngoài hai đứa bé giống Phó Hàn Tranh nhiều hơn, không thấy nửa điểm giống cô. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác, cũng thuận tiện cởi áo khoác của cô ra, thuận tay giao cho người giúp việc của nhà họ Tần đi cất. Sau đó hoàn toàn không để ánh mắt xung quanh, yên lặng nắm tay cô, không tiếng động tuyên cáo thân phận của cô với đám người đang suy đoán xung quanh. Người phụ nữ anh đang nắm tay chính là vợ anh. Vốn dĩ theo kế hoạch chỉ ở lại nhà họ Tần nửa giờ, nhưng mà bởi vì ông cụ Tần giữ lại, Phó Hàn Tranh lại không tiện khiến ông mất mặt trước khách khứa. Vì thế anh và cô Vivi cùng đánh hai đứa bé ở lại, chuẩn bị chờ bữa tiệc bắt đầu rồi rời đi. Tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu, thời gian ăn tối của hai đứa bé đã đến. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh đang nói chuyện với trường bối nhà họ Tần, liền nhỏ giọng nói. Hữu Hữu và Điềm Điềm đói bụng, em đi pha sữa bột cho hai đứa. Phó An Tranh gật đầu, đi đi. Cô Vivi gọi điện kêu Nguyên Mộng mang túi đồ treo trên xe vào, mình thì mang đến nhà ăn của nhà họ Tần, lấy sữa bột và bình sữa ra, sau đó tự mình đun nước, đợi hơn 10 phút nước mới nguội một chút. Cô đang bưng bình nước nóng, một đứa bé trai 5 tuổi giống như một cơn gió chạy tới, hơn nữa đâm sầm vào đùi cô. Bởi vì hôm nay đi giày cao gót, cô không đứng vững, bị cậu bé va chạm, cả người lao đảo một cái, nước nóng trong bình liền rơi xuống tay. Tay bị bỏng, không cầm được bình sữa, nước nóng trong bình liền bắn ra ngoài, bắn vào trên mặt, trên đầu cậu bé. Cậu bé bị đau nên khóc oa oa. Cô Vivi lập tức buông bình nước xuống, không dành để ý vết bỏng trên tay mình, nhìn đứa bé trước. Nói cho cô nghe, đau ở chỗ nào? Cậu bé gào khóc, vừa đau vừa tức liền đấm đá cô. đáng chết cô, đáng chết cô. Cô Vivi khẩn trương, có phải mình làm cậu bé bị bỏng ở đâu không? Nên chị đẩy tay đứa bé ra. Đứa bé kia không đánh đến cô, dứt khoát nằm xuống đất, gần cổ gào khóc. Ông nội bà nội, có người đánh Hạo Hạo, có người đánh Hạo Hạo. Ông nội bà nội của đứa bé đang tìm cháu trai, nghe được tiếng khóc thì lập tức chạy đến. Vừa thấy cháu trai mình nằm trên đất khóc, đau lòng không thôi chạy đến ôm dậy. Hạo Hạo, Hạo Hạo làm sao vậy? Đau chỗ nào, nói cho bà nội biết. Cô Vivi thấy người của đứa bé đến, giải thích. Ngại quá, tôi đang pha sữa bột cho con. Cậu bé đột nhiên chạy tới đụng phải tôi, nước nóng bắn lên người cậu bé. Vậy nên gọi bác sĩ gia đình của nhà họ Tần tới đây xem thế nào đi. Ông nội của đứa bé lập tức sai người giúp việc gọi bác sĩ của nhà họ Tần tới. Nhưng đứa bé kia lại chui vào lòng ông nội, ngẩng đầu chỉ vào cô Vivi nói: bà nội, là người phụ nữ xấu xa này làm bỏng cháu, còn muốn đánh Hạo Hạo. Cô Vivi khó có thể tin nhíu mày. Đứa bé này mới 5 tuổi, đã học ác nhân cáo trạng chứ? Bạn nhỏ, nói dối thì sẽ không ngoan. Cô là không cẩn thận. Chính tay cô cũng bị bỏng nghiêm trọng, bản thân cô cũng là mẹ, cho nên đầu tiên xem vết thương cho cậu bé trước. Không nghĩ tới, đứa bé này trơ mặt không nhận người. Ông nội bà nội, chính là cô ta, Hạo Hạo đau quá, đau quá. Da trẻ con mềm mại, trên mặt bị nước nóng bắn vào, đã đau bừng muộn màng. Tôi nói này, sao cô lại độc ác như vậy? Một đứa bé 5 tuổi cũng xuống tay được. Bà nội đứa bé không hề phân trần mà mắng cú Vivi. Không phải tôi cố ý làm cậu bé bị bỏng, là cậu bé chạy tới đâm vào tôi. Tôi mới không cẩn thận run tay, làm nước nóng bắn vào nó. Cô Vivi nghiêm mặt nói rõ sự thật. Đứa bé mới 5 tuổi, chẳng lẽ một đứa bé còn có thể nói dối vụ an cô? Ông nội đứa bé nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Cô Vivi mím môi. Thằng bé nói không đúng. Là nó đụng tôi trước, nước nóng mới có thể bắn lên người nó. Hơn nữa tôi không đánh nó. Cô đánh Hạo Hạo. Đứa bé hư hỏng khóc lóc nói. Hai bên tranh chấp không xong, một âm thanh lại vang lên. Mộ Vivi, chính cô cũng là mẹ, tại sao có thể xuống tay tàn nhẫn với con nhà người khác như vậy được? Cô Vivi nghe tiếng nhìn về phía người nói chuyện, chính là Mạnh Như Nhã, bạn gái hiện tại của cậu hai nhà họ Tần. Bởi vì lúc trước Tần Lãng đã cố ý giới thiệu với khách khứa vị bạn gái này, ông nội bà nội của đứa bé đương nhiên cũng nhận ra cô ta. Vừa nghe thấy cô ta nói như vậy, càng thêm chắc chắn cháu trai mình nói không sai, là người phụ nữ này làm cháu trai bao bối bị thương. Người phụ nữ ác độc này đối với một đứa trẻ 5 tuổi cũng xuống tay được. Nếu cháu trai tôi xảy ra chuyện gì, cô đền mạng cho tôi. Cô Vivi cười lạnh nhìn Mạnh Như Nhã nói. Mạnh Như Nhã, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi cố ý làm bỏng đứa bé này? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đánh đứa bé? Tôi vừa mới ở phòng bếp, vừa lúc nhìn thấy cô làm bỏng đứa bé, còn không cho đứa bé khóc nháo nói với người nhà. Vẻ mặt Mạnh Như Nhã kiên định, giống như mình nói mới là sự thật. Cháu trai tôi nói cô cố ý làm bỏng nó, cô Mạnh lại tận mắt nhìn thấy, cô còn chống chế. Hai vợ chồng già vì tiến vào nhà lúc cô Vivi đi đun nước, cho nên không biết cô là người của nhà họ Phó. Hiện tại thấy cháu trai bao bối bị thương, làm sao có sắc mặt tốt với cô Vivi được. Nếu tôi nói ông không tin, vậy có gì để nói nữa? Nhìn đứa bé như vậy cũng không nghiêm trọng là bao. Cô Vivi vừa thấy nhà này không nói lý, cầm khăn lau tay, lau nước trên tay. Sau đó cầm bình sữa một lần nữa đổ nước, lại đổ sữa bột vào, quyết định giải quyết vấn đề cơm tối cho bảo bối nhà mình, rồi tính sổ với bọn họ. Nhưng mà ông nội đứa bé thấy cô bình tĩnh nhàn nhã và sữa, cháu trai nhà mình ở bên cạnh khóc như vậy, vậy mà cả câu xin lỗi cô cũng không nói. Dưới sự tức giận, đoạt lấy bình sữa trong tay cô Vivi, ném mạnh xuống đất. Tôi nói nếu đứa bé đều khóc thành như vậy, không phải cô nên xin lỗi sao? Cô Vivi nhìn bình sữa bị ném trên mặt đất, oán giận nghiến răng. Đó là bình sữa của Điềm Điềm ham ăn nhà cô. Cô bé không có đồ ăn, lập tức sẽ khóc lớn ầm ĩ. Ông Cam, bà Cam, xin bớt giận. Có lẽ cô ta thật sự không phải cố ý. Mạnh Như Nhã lại đứng ra làm người tốt, nói giúp cho cô Vivi. Có điều cô ta biết, lúc này ông bà Cam đã nhận định Mộ Vivi làm bỏng cháu trai bảo bối, còn đánh cậu bé. Cho nên nói cái gì bọn họ, cô cũng sẽ không lại tin tưởng Mộ Phi Phi. Bà Cam đau lòng, bế cháu trai đang khóc, nói với khách khứa đi qua. Mọi người phân xử đi, một người lớn có thể lấy nước suối làm bồng đứa bé 5 tuổi sao? Chuyện hôm nay, không xin lỗi tử tế, nhà họ Cam sẽ không để cô ta yên. Ông Cam chỉ cố Vivi nói. Mấy người đi qua nhìn thấy cháu trai nhà họ Cam khóc thành như vậy, đương nhiên mềm lòng cho đứa bé. Mấy người đi qua nhìn thấy cháu trai nhà họ Cam khóc thành như vậy, đương nhiên mềm lòng cho đứa bé. Cô này, đứa bé nghịch một chút, nhưng người lớn cũng không nên nhẫn tâm như vậy. Đúng vậy, nhìn mặt đứa bé đều đỏ thành như vậy, có bao nhiêu đau đây? Cả đám người quan tâm vết thương của cháu trai nhà họ Cam, hoàn toàn không để ý đến tay trái cũng bị bỏng đến đỏ lên của cô Vivi. Được, dù sao cũng phải định rõ thị phi đúng sai. Rốt cuộc tôi có cố ý hay không cho mọi người? Cô đang nói, bà phó và phó thắng anh bê hai đứa bé tiến vào. Vivi, giờ đã xong chưa? Điềm Điềm đói bụng rồi. Phó thắng anh bê cháu gái đang rầm rì đi theo bà phó nói. Điềm Điềm lập tức có đồ ăn, không khóc không khóc. Nhưng mà hai người vừa vào cửa, nhìn trên bàn ăn một mảnh hỗn độn. Bình sữa của Điềm Điềm còn bị ném xuống mặt đất, sữa bột cũng bắn đầy đất. Phó thắng anh nhẹ nhàng vỗ Điềm Điềm, nhìn lướt qua mấy người ở nhà ăn. Sao lại thế này? Cùng phó thắng anh và bà phó vào còn có cậu hài Tần Lãng nhà họ Tần. Vừa tiến vào nhìn thấy cô Vivi đứng bên bàn ăn hỗn độn, mà ông bà Cam lại ôm cháu trai khóc nháo không ngừng đứng bên cạnh, giống như là rất tức giận. Chú Cam, xảy ra chuyện gì vậy? Ông Cam nâng tay chỉ về phía trước. Người phụ nữ này lấy nước suối làm bồng Hạo Hạo, thằng bé đang khóc đây này. Mẹ Như Nhã đứng một bên vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng người nhà họ Phó ở đây, nhưng người nhà họ Cam cũng không dễ chọc như vậy. Hai ông bà nhà họ Cam yêu nhất đứa cháu trai này, sợ là sẽ không chịu để yên chuyện này. Thằng bé không sao chứ? Tần Lãng vội đến nhìn đứa bé khóc nháo, hỏi mẹ Như Nhã. Sai người gọi bác sĩ chưa? Đã sai người tìm bác sĩ Lý rồi, mẹ Như Nhã đáp. Bà phó nghe mấy người nói xong, để hữu đến nhìn thoáng qua chỗ đỏ lên trên mặt đứa bé kia. Đây là nước sôi làm bỏng. Nước sôi làm bỏng còn không sớm rớt một tầng ra sao? Dứt lời, bà nhìn về phía cô Vivi hỏi. Rốt cuộc là sao? Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài. Vừa rồi cháu đang đổ nước pha sữa ở trong này, đứa bé này chạy tới pha cháu, nước mới bắn lên người nó. Này cô, thằng bé đều nói cô cố ý. Cô Mạnh còn tận mắt nhìn thấy, cô còn ngụy biện à? Bà Cam ôm cháu trai không ngừng khóc nháo nhà mình, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Vô duyên vô cớ, con dâu nhà tôi đi hắt nước rồi lên người cháu trai nhà bà. Bà phó xị mặt, tức giận mắng trở về. Bà, con dâu của bà. Bà Cam nhìn bà phó, lại nhìn cô Vivi. Cô ta là con dâu bà. Vừa mới nghe Phó An Tranh đưa mợ phó đến tham dự, bọn họ không nhìn thấy người. Chẳng lẽ người phụ nữ ác độc này chính là mợ phó mà Phó An Tranh cưới? Cháu trai cháu gái tôi đói bụng, con bé vào đây pha sữa cho hai đứa. Có rảnh rỗi nhàn nhã đuổi theo hát nước sôi lên người cháu trai bà chắc. Bà phó một tay bê hú, một tay cầm bàn tay trái bị bỏng đến đỏ lên của cô Vivi tới trước mặt mọi người. Nhìn xem, con bé hát cháu trai bà, còn hát nước sôi lên tay mình à? Chính tay cô ta bị bỏng cũng không chứng tỏ cô ta không cố ý. Thằng bé chính miệng nói là cô ta cố ý, không chỉ làm bỏng nó còn đánh nó. Ông Cam đương nhiên che chở cháu trai bao bối nhà mình, nói năng hùng hồn. Trẻ con sẽ không nói dối. Bà phó cắn răng nói với cô Vivi. Nhanh đi ngâm nước lạnh, bác sai người đi tìm thuốc trị bỏng tới. Đây là Hàn Tranh còn chưa đi vào, bằng không lúc này không biết đã đau lòng thành dạng gì rồi. Cô Vivi nhìn về phía con gái đang được phó thằng anh bế. Cô bé đã đói bụng khóc nháo, vì thế không xử lý vết bỏng trên tay trước, mà là nhặt bình sữa trên mặt đất lên. May mà chất lượng bình sữa tốt, sữa bị đổ ra ngoài nhưng lọ không bị vỡ. Cô cầm bình sữa vào phòng bếp rửa lại, lại lấy nước ra pha sữa bột đến cho con gái đang khóc thút thít. Cô nhóc ôm bình sữa lập tức không khóc nữa, tay nhỏ bé vững vàng cầm bình sữa uống từng ngụm. Bên này dỗ con gái xong, liền lắp một bình sữa khác đưa cho con trai uống. Hai đứa bé được ăn tối, cô rút tờ khăn giấy lau tay, nhìn về phía ông bà Cam cùng với đứa bé hư hỏng đang khóc nháo không ngừng. Hai vị thật sự chắc chắn cháu của hai vị không nói sai đúng không?